chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2258, đồng âm nữ nhân. Chúng ta sẽ không bị bán được xa xôi vùng núi A. Nghe nói chỗ đó người đều đặc biệt nghèo khó, căn bản không chiếm được con dâu, đợi đến lúc lập gia đình tuổi tác. Thì dùng tiền đến bọn buôn người trong tay mua một cái cho bọn hắn sinh em bé. Bị bán coi như vận, khí tốt, tối thiểu còn có chạy trốn cơ hội. Nếu như bị chộp tới làm tiểu tỷ, cả một đời cũng khó thoát bọn họ khống chế. A, ta không nên bị bán được xa xôi vùng núi. Ta không muốn cho người ta sinh em bé. Ta đừng đi làm tiểu thư. Bên trong có một cái tương đối mềm mại tiểu nữ sinh. Lập tức liền bị dọa đến oa oa khóc lớn lên. Đừng lo lắng, ta đã cho luật sư gọi điện thoại. Lão sư khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Đinh Tiểu Vũ an ủi mọi người. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Hai cái lưu manh đi tới. Ai kêu Trầm Y? Các cô gái nhì ánh mắt không tự chủ được liền rơi xuống góc tường một cái mười phần an tĩnh nữ. Hài trên thân, lão đại của chúng ta tìm ngươi. Bên trong một cái lưu manh nói, khác mang đi Tiểu Y, muốn bắt ta đi. Đinh Tiểu Vũ mười phần trượng nghĩa đứng ra, tóc vàng lưu manh trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Yên tâm đi, mỗi người các ngươi đều có phần. Nói xong cho bên cạnh tóc xanh lưu manh nháy mắt, ta trước mang nàng đi gặp lão đại, người cho các nàng trước đập chút thuốc, không lo các nàng không nghe lời. Rất nhanh, Vương Đại Đông hai người đến Dạ Yến quán ba. Quán ba là thuộc về thành thị sở độc hữu giao hữu trang sở. Là người trẻ tuổi làm hao mòn thời gian tìm thú vui địa phương tốt. Hoan nghênh quang lâm, cửa. Là hai cái mặc lấy màu đỏ xẻ tà áo dài tiếp khách tiểu thư. Thanh âm điềm nhu, tướng mạo ngọt ngào, hai người tiến quân thần tốc, đang trợ giúp dưới, Vương Đại Đông rất nhanh liền tìm tới Đinh Tiểu Vũ chỗ gian phòng. Khi thấy rõ trong bao xương tình huống là, Vương Đại Đông kém chút không có phun ra máu mũi tới. Chỉ gặp một đám oanh oanh yến yến nữ hài tất cả đều trần trụi thân thể. Lẫn nhau vuốt ve, hôn lên, Đông ca, cửa có 5 người, để ta giải quyết, Kim Cương đã sớm ngứa tay, Vương Đại Đông chà chà khóe miệng nước bọt, trực tiếp tiến vào phòng, nhìn đến Vương Đại Đông, một đám nữ hài lập tức như lang như hổ nhào lên, đem Vương Đại Đông đè xuống đất chính là một trận mãnh liệt thân, có đi thoát Vương Đại Đông y phục. Có đi kéo Vương Đại Đông dây lưng, vô cùng điên cuồng, ta dựa vào, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tại mỗi cô gái nhi trên thân điểm một chút. Đánh vào một cỗ nội lực, tạm thời ngăn chặn nữ hài nhóm thể nội dược lực, nữ hài nhóm tỉnh táo lại, nhất thời la hoảng lên, nguyên một đám tranh thủ thời gian che chính mình tiết ra ngoài phong cảnh. Lão sư ngươi, ngươi nhanh chuyển đi qua. Chúng ta tốt mặc quần áo. Đinh Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói ra. Vương Đại Đông bất đắc dĩ xoay người hừ hừ nói. Vừa mới còn hận không thể đem ca cho ăn. Hiện tại lại không có ý tứ. Rất nhanh, một đám cô nàng mặc quần áo tử tế. Bất quá trên mặt hồng quang vẫn còn không có biến mất. Mở cửa, giữ cửa từ lăn lộn nằm một chỗ. Kim Cương ngồi tại trên người một người hút thuốc, nhìn đến Vương Đại Đông sau lưng hoàn phì yến xấu một đám mỹ nữ. Kim Cương nhất thời hết sức buồn bực, sớm biết thì không chủ động muốn tới bãi bình những thứ này từ lăn lộn. Cảm ơn lão sư tới cứu chúng ta, một đám tiểu mỹ nữ cảm kích không thôi. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, trước đừng cảm ơn ta. Các người bị người hạ xuống thuốc ta chỉ là tạm thời ngăn chặn dược lực mà thôi. Nhất định phải mau chóng khu trục. Vừa mới hắn chỉ là ngăn chặn các nàng dược hiệu. Muốn hoàn toàn thanh trừ. Còn cần phí tổn một chút thời gian. Tuy nhiên Vương Đại Đông thực lực rất mạnh. có thể duy nhất một lần muốn đem nhiều người như vậy thể nội dược lực hoàn toàn tiêu trừ. Vẫn là cần phí chút khí lực. Lão sư, ngươi đừng quản chúng ta. Nhanh đi cứu Tiểu Y. Nàng bị người mang đi. Đinh Tiểu Vũ lại là có chút lo lắng nói. Cái gì? Tiểu Y bị mang đi? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Tranh thủ thời gian mang theo mọi người rời đi quán bar. Tuy nhiên Trầm Y cũng không thật sự là nữ nhi của hắn. Có thể gọi hắn một tiếng ba ba, liền xem như phí lại lớn kinh, hắn cũng phải đem cứu trở về. Lão sư, chúng ta phụ cận khách sạn mở một cái lồng phòng, ngươi tìm tới Tiểu Y, có thể phải nhanh lên một chút tới tìm chúng ta a. Xe thúc đẩy, Đinh Tiểu Vũ theo trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Vương Đại Đông gật đầu, thần sắc nghiêm túc, bởi vì trong lòng lo lắng Trầm Y, cho nên không có chút nào cảm thấy Đinh Tiểu Vũ lời nói thực là phi thường ái muội. Lái xe tài xế nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt lập tức tràn ngập sùng bái. Cùng nhiều mỹ nữ như vậy cùng một chỗ mướn phòng, ngẫm lại đều muốn hạnh phúc ngất đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông theo quán ba lưu manh chỗ đó thăm dò được Trầm Y hạ lạc. Đông ca, bọn họ đem bắt được người địa phương quỷ quái này tới làm gì? Nửa giờ sau, hai người tới một chỗ vứt bỏ nhà kho. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông một chân đem lên lấy khóa sắt đại môn đá văng ra. Chướng mắt ánh đèn chiếu xạ qua đến, để kim cương không tự chủ được nhắm mắt lại. Làm ánh mắt khôi phục bình thường thời điểm, kim cương giật nảy cả mình, chỉ gặp toàn bộ trong kho hàng đứng một mảnh đen kịt người. To nhìn phía dưới, ít nhất 100 người, Trầm Y hai tay bị trói ở, dán tại đại lương phía trên, dưới thân là một cái bồn tắm lớn, trong bồn tắm chứa đầy nước, lúc này đã ngất đi, đại lương phía trên còn ngồi một người mặc kimono nữ nhân xinh đẹp. Trong tay nữ nhân cầm lấy một cây dao găm, cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Hoa Hạ có câu cổ ngôn, gọi anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Câu nói này dùng để hình dung Vương tiên sinh thật sự là không có gì thích hợp bằng. Hì hì, kimono nữ nhân vuốt vuốt chủy thủ trong tay cười nói. Vương Đại Đông lập tức minh bạch, đối phương bắt Trầm Y là giả, muốn đối phó mình mới là thật. Không nghĩ tới đông âm người hèn hạ như vậy, vì đối phó chính mình vậy mà đối một cái không hề có lực hoàn thủ nữ hài ra tay. Đã đối phương đã nhận ra thân phận của hắn, chắc hẳn nhiệm vụ lần này cũng cho hấp thụ ánh sáng. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt hung quang, nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng một cọng tóc gáy, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Đối với Vương Đại Đông tràn ngập sát ý, lời nói, nữ nhân không hề để tâm, cười nói, Vương tiên sinh không nên quá kích động a. Biết trong bồn tắm đựng là cái gì không? Là nước cường thủy, cái đồ chơi này, thế nhưng là liền kim ngân đều có thể hòa tan đâu. Hì hì, nghe nữ nhân lời nói, hai người đều là sững sờ, nước cường thủy, tuyệt đối là đáng sợ đồ vật. Nếu là dây thừng bị cắt đứt, Trầm Y thân thể lập tức liền muốn bị nước cường thủy hòa tan. Đến lúc đó Vương Đại Đông cũng là Đại La Thần Tiên cũng trở về thiên không thuật. Ngươi muốn làm sao dạng? Vương Đại Đông tức giận càng sâu. Bị uy hiếp như vậy, đã không phải là lần đầu. Nhớ đến lần trước, nổi điên Lục Phong, liền đem Tô Ánh cho bắt. Sau đó rơi đang chứa đầy nồng axit bồn tắm dưới. Nhưng lần này càng đáng sợ, lại là nước cường thủy. Phải biết, nước cường thủy là liền kim ngân đều có thể hòa tan đồ vật. So nồng axit tính ăn mòn mạnh đâu chỉ gấp 100 lần. Không muốn thế nào, nghe nói Vương tiên sinh thực lực kinh người. Nếu là có thể đem nơi này tất cả mọi người đánh ngã, có lẽ ta sẽ tha cho nàng một lần a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ cùng tiến lên. Hì hì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.